Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317 Hồ Thuyết. Du Tín, trở lại gian phòng, Trương Húc lại một lần lấy ra phù bút, lá bùa, chu sa, bắt đầu vẽ linh khí bạo phù, lại vẽ 30 tấm, để tốt, mới thu hồi đến đồ vật. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu suy nghĩ, hai cái kim đan kỳ đối thủ. Nên làm sao đối phó mới tốt? Trương Húc hiện tại là kim đan tiền kỳ. Muốn đối phó một kim đan trung kỳ, một kim đan hậu kỳ người, xem ra xác thực là có chút miễn cưỡng. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra kim đan kỳ phép thuật tường giải. Xem lên, Lâm Trận mới mài gươm. Không nhanh cũng quang. Trương Húc cảm thấy, chính mình ở phép thuật phương diện vẫn là rất có năng khiếu. Tỉ như chân ngôn thuật. Xem qua, sau đó một lần liền triển khai ra kim đan kỳ phép thuật, hắn nhìn ra gần đủ rồi, thế nhưng từng dùng tới liền rất thiếu. Trên người có vảy rồng nội giáp, có thể ở tất yếu thời điểm chống đối kim đan kỳ cao thủ một đòn toàn lực, phòng ngự liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hạ xuống chính là công kích hình phép thuật. Trương Húc cường điệu ký ức mấy cái uy lực khá lớn, xem ra muốn thích thả cũng không xong phi thường phiền phức phép thuật. Hồ Vân Lai mang theo Du Thời Vũ thi thể nhanh nhanh rời đi Hứa ra, không có ở Sơn Thành bên trong dừng lại, liền lái xe hướng về Sơn Thành Đông Nam bước đi. Hồ gia ở Sơn Thành Đông Nam một tiểu sơn ao bên trong, bọn họ ẩn ở nơi này đã hơn 500 năm. Đêm đến, Hồ Vân Lai rốt cục đến tiểu sơn ao. Nhìn tiểu sơn ao bên trong san sát nối tiếp nhau phòng ốc, Hồ Vân Lai thở phào nhẹ nhõm. Xuống xe thì có tộc nhân tiến lên đón. Vân Lai thúc, chấm ngoặc kép, đem bộ thi thể kia mang tới, chúng ta đi thấy lão tổ tông. Vâng. Hai cái chàng thanh niên tiến lên, giơ lên Du Thời Vũ thi thể. Ở tiểu sơn ao tới gần mặt trái giữa sườn núi có một cái sân. Cái sân này tầm thường người nhà họ Hồ là không thể tiến vào. Ở trong sân, có hai người chính đang chơi cờ. Một con đầu người hoa mắt trắng, xem ra khuôn mặt hiền lành, trên người mặc áo bào màu xanh. Người này chính là Hồ Thuyết. Một người khuôn mặt đoan chính, một bộ người trung niên dáng dấp. Người này chính là Du Tín. Du Tín vô sự, lại muốn thương lượng thu nạp Sơn Thành sự tình. Mấy ngày nay liền ở tại Hồ gia. Hai người nhận thức hơn 100 năm, phi thường rất quen, tầm thường thời điểm, vô sự, sẽ phẩm trà, dưới mấy bàn. Hồ Thuyết vừa bế quan đi ra, khoảng chừng 1 năm dáng vẻ chừng, Du Tín vừa du lịch trở về, 3, 5 tháng, lâu ngày gặp lại, hai người đều thập phần vui mừng, tự nhiên lại muốn đánh với mấy ván, phải nên Hồ Thuyết hạ xuống. Hai người nghe được một chút ngổn ngang bước chân âm thanh, hướng về Hồ Thuyết sân mà tới. Hai người đối diện một chút, đều nhìn về cửa viện, liền nhìn thấy Hồ Vân Lai còn có hai cái hồ gia người trẻ tuổi dơ lên một bộ thi thể đi vào. Du Tín nhìn thi thể khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy có mấy phần quen thuộc, âm thầm suy nghĩ một hồi, nói rằng cái này không phải ta Du gia người sao? Dường như gọi Du Thời Vũ, không phải là cùng ngươi đi Sơn Thành đàm luận thu nạp Huy Bang sự tình người sao? Du Tín rất lớn tuổi, trực hệ thân nhân đã sớm mất đến gần đủ rồi. Du Thời Vũ là hắn cách không biết bao nhiêu bối vãn bối, là bơi thị bộ tộc người. Thế nhưng, cùng hắn không có chút nào quen thuộc, có thể nhớ tới đến Du Thời Vũ là Du gia người. Còn có thể nhớ tới đến Du Thời Vũ tên. Đã rất tốt, nhìn thấy Du Thời Vũ chết rồi, tự nhiên cũng không có nhiều bi thương, chính là hơi kinh ngạc. Du Thời Vũ là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, có thể giết chết Du Thời Vũ, nên không phải cái gì hạng người vô danh. Hồ Vân Lai trên mặt kinh hoàng vẫn không có tản đi, vội vã cho Hồ Thuyết, Du Tín hành lễ, hai vị lão tổ tông, ta là cùng Thời Vũ huynh đi tới Sơn Thành Hứa gia. Chấm ngoặc kép, nói, Hồ Vân Lai đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Tự nhiên cũng nói rồi Trương Húc đưa ra định ngày hẹn sự tình. Du Tín tiến lên, nhìn một chút Du Thời Vũ thi thể. Lắc lắc đầu, dùng đại lực vặn gãy cái cổ. Không thấy được cảnh giới gì. Hồ Thuyết nói chuyện, hắn đối với Vân Lai triển khai cái kia phép thuật rất kỳ lạ. Pháp thuật này, ta phỏng chừng, ít nhất phải trúc cơ kỳ trở lên người mới có thể triển khai. Có điều pháp thuật này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng xưa nay chưa từng nghe nói a. Chấm ngoặc kép, Du Tín gật gật đầu. Nếu có thể triển khai ra phép thuật, xem ra là có truyền thừa. Không biết là cái nào lánh đời môn phái đệ tử. Hồ Vân Lai đón lấy nói rằng, nghe Hứa Huy Thành nói, hắn là Hứa Huy Thành ngoại tôn, nghĩ đến tuổi là không lớn. Hứa Huy Thành có điều hơn 60 tuổi. Người này, khẳng định không thể vượt qua 30 tuổi. Hồ Thuyết, Du Tín hai người đối diện một chút, tuổi không lớn lắm, không vượt qua 30 tuổi, liền chỉ ít là trúc cơ kỳ. Chưa từng nghe nói môn phái nào có như vậy thanh niên tuấn kiệt a. Hồ Vân Lai cẩn thận từng ly từng tí một đón lấy nói rằng, hắn hẳn phải biết hai vị lão tổ tông là kim đan kỳ. Hồ Thuyết, Du Tín rồi hướng coi một chút, biết hai người bọn họ là kim đan kỳ, còn ước thấy hai người bọn họ một bộ ước chiến dáng vẻ, lẽ nào người này là nguyên anh kỳ lão quái vật? Chỉ có điều xem ra tuổi trẻ. Lập tức hai người lắc lắc đầu, nguyên anh kỳ lão quái vật, cái nào không phải nổi danh, vội vàng tu luyện, tăng lên cảnh giới đây. Hồ Thuyết cười ha ha, nếu hắn định ngày hẹn, chúng ta liền đi xem. Xương già mấy chục năm không nhúc nhích qua, động động cũng tốt. Du Tín gật gật đầu, cũng được, nhìn môn phái nào tiểu tử như vậy ngông cuồng. Ở Hồ Thuyết, Du Tín trong lòng, Trương Húc khẳng định chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới. Chỉ có điều ỷ vào phía sau thế lực, không e ngại hai người. Bọn họ không một chút nào cho rằng Trương Húc sẽ là kim đan kỳ cao thủ. Trương Húc một đêm không ngủ, vẫn đang nghiên cứu kim đan kỳ phép thuật. Ngày thứ hai cũng là, trừ ăn cơm, chính là nghiên cứu phép thuật. Căn bản không có dừng lại. Đến buổi tối 8 giờ, Trương Húc đi xuống lầu. Đến trong phòng khách, liền nhìn thấy Hứa Huy Thành, Hứa Phúc, Hứa Thọ đã đang đợi. Bọn họ ngay ở Cát Bình Bá khu, cách từ khí khẩu rất gần, tự nhiên không cần ngồi xe cái gì. Trương Húc kỳ thực là không muốn Hứa Huy Thành mấy cái theo. Thế nhưng, ba người đều không yên lòng, nhất định phải theo. Trương Húc bất đắc dĩ, cũng chỉ có đáp ứng rồi. Đoàn người liền xuất phát, đến từ khí khẩu. Trương Húc thở dài một tiếng, quả nhiên, phía nam thành thị đối với những kia di tích cổ bảo vệ so với phương bắc muốn tốt hơn rất nhiều. Từ khí khẩu đều là nhà cũ, gạch xanh ngói đen, phan nóc nhà, mái cong, ở những này nhà cũ bên trong ở ngoài, đều còn mang theo một đỏ tươi sắc đèn lồng. Trên đất, cũng đều là gạch xanh lót đường, một bên là tuôn trào nước sông. Một bên là như vậy màu đỏ dưới ánh đèn làm nổi bật nhà cũ. Xa xa nhìn tới, bừng tỉnh trở lại cổ đại như thế. Những kia nhà cũ, cũng nhiều là cửa hàng, quán trà, có công phu trà, có bán cũ kỹ vật cửa hàng, còn có chơi mạt chược, nhàn nhã giải trí địa phương. Ở đây, mọi người rất có thể cảm nhận được Sơn Thành sinh hoạt nhàn nhã. Mà nơi này, xe cũng căn bản không vào được. Đi qua từ khí khẩu một lối đi tới cuối ngã tư đường, là một thật dài, chót vót thềm đá, theo bên dưới thềm đá đi, chính là sông Gia Lăng bờ sông, không phải phong nước kỳ, rất một mảng lớn lòng sông đều lộ ra, mặt trên là to to nhỏ nhỏ đá cuội, bờ bên kia, còn có người ở lòng sông đá cuội trên nướng, đi tới lòng sông trên, liền nhìn thấy ba người, không cần hỏi. Trương Húc đám người một chút liền nhận ra, ba người này chính là bọn họ định ngày hẹn người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.